Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 6, lần đầu gặp mặt đã mất mặt 2. Góc truyện audio.com. Bị đụng phải người, vốn đã giữ thăng bằng không tốt, lại bị một cú vừa rồi. Nhan Đoá Đoá cũng bị kéo ngã theo, nằm sấp trên người nam nhân, phát ra một tiếng động lớn. Trừ lần đó ra, Nhan Đoá Đoá còn nghe được tiếng két không lớn vang lên. Nàng cả kinh, không phải là gãy xương chứ? Ngươi không sao chứ? Nói xong nàng liền luống cuống tay chân muốn đứng lên. Bị đè nặng, nam nhân trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút trắng bệch. Vị này ngươi trước tiên đừng nhúc nhích. Chủ tử, ngoài cửa mấy thân ảnh nam nhân đi tới. Thấy một màn này, đều ngây ngẩn cả người. Đây là vừa xảy ra chuyện gì vậy? Hỗ trợ đem vị này nâng lên. Nam nhân vẫn không biết Đoá Đoá là tiểu thư hay là phu nhân. Đắc tội, những người kia lập tức đưa tay nâng Đoá Đoá lên. Giận, nhưng mà xem dáng vẻ nam nhân này chắc đã bị gãy xương. Hiện tại nếu nàng tiếp tục tự mình đứng lên, chắc chắn nam nhân này sẽ đau đến chết. Cho nên Nhan Đoá Đoá nhắm mắt, giả bộ làm như không biết mình đang bị người lôi kéo tứ chi khiêng đi. Mất mặt a, chờ một lần nữa từ trên mặt đất đứng vững. Nhan Đoá Đoá lập tức quan tâm nhìn nam nhân đang nằm dưới đất được chậm rãi nâng dậy. Bị thương ở chỗ nào rồi? Nam nhân thực ôn hòa cười cười. Xương sườn gãy 2 cây. Không có gì đáng ngại. Lích, chẹp chẹp, anh thật là đáng thương Jelly. Cô đáng ngại sao? Bà bá bá, Nhan Đoá Đoá cảm thấy được tất cả ánh mắt của mọi khách nhân trong tửu lầu đều dồn lại trên người nàng. Chỉ một cú ngã phi thân như vậy, cũng có thể làm gãy 2 chiếc xương sườn của người khác. Đây là lực sát thương mạnh tới mức nào a, lúc này thật sự là dọa người. Nhưng mà lại không thể tiếp tục dọa người. Nàng cảm thấy may mắn chính mình bây giờ còn che mặt. Không ai có thể thấy diện mạo nàng. Nhan Đoá Đoá luống cuống tay chân tìm túi tiền, cầm vài miếng vàng lá trao cho hắn. Có đủ tiền thuốc men hay không? Nàng hạ giọng, ta hiện đang ở trong quán trọ lớn nhất trong thành. Không đủ lại đi tìm ta. Nàng lo lắng dặn xong, ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết ta ngủ ở chỗ nào. Nàng cũng không muốn bị vây xem. Nói xong câu đó, nàng liền cất bước chạy. Nàng cũng không phải là trốn tránh trách nhiệm, mặc kệ người bị nàng làm bị thương, là nàng thật sự không có cách nào khác đứng ở chỗ này tiếp tục dọa người. Để nàng tìm một chỗ không người đập đầu vào đậu hủ đi. Nam nhân cũng không ngăn cản nàng. Thanh âm ôn hòa như cũ phân phó hạ nhân, đi mời thầy thuốc, cách chương.